Tường Vi không còn là nữ phụ, nam chính tránh xa ta ra. Chương 12, em có muốn là người nắm tay anh đi hết cuộc đời? Góc truyện audio.com. Sáus trong không ở London, cô đang yên giấc trong chiếc giường êm ấm đột nhiên nhận được cuộc gọi của anh. Cô lười biếng mở mắt cố gắng với lấy chiếc điện thoại đáp. Alo, ai vậy? Anh trả lời. Con sâu lười dậy chưa, nhanh lên tôi cho cô 20, tôi đang đứng dưới nhà cô. Nói xong anh tắt máy để lại cô ngơ ngác. 1.2.3. Cuối cùng cô đột nhiên tỉnh ra. Chạy thật nhanh vào làm vệ sinh cá nhân, chọn một chiếc áo sơ mi trắng có nơ màu xanh được thắt gọn gàng, khuy áo màu vàng có dòng chữ Gucci kết hợp với chiếc quần jean rách, khoác thêm chiếc áo khoác màu đen trông rất năng động, kết hợp thêm đôi giày bata trắng. Bước xuống dưới nhà thì đã thấy anh đang ngồi nói chuyện rất vui vẻ với bác và ông. Cô bước đến nói, mọi người buổi sáng tốt lành, Tuấn Kiệt anh đến tìm tôi làm gì? Anh đứng dậy nói, chào mọi người, con và cô ấy sẽ ăn sáng bên ngoài. Nói xong anh đứng dậy kéo tay cô đi, không kịp để cô nói gì với mọi người. Lôi cô vào xe, cẩn thận thắt dây an toàn cho cô. Trên đường đi không khí nhàm chán, cô liền mở miệng nói. Anh đưa tôi đi đâu vậy, tôi đói quá. Anh nhẹ nhàng đưa cho cô một phần sandwich và một phần nước ép cam nói. Cô ăn đi, còn hơi xa một chút. Cô cầm lấy phần bánh ăn ngấu nghiến mà không để ý rằng anh đang nhìn cô với một ánh mắt rất trìu mến và dịu dàng. 30 sau cô và anh cùng đến cánh đồng bồ công anh hôm trước. Xuống xe cô liền tò mò hỏi anh, sao mới sáng sớm anh đã đưa tôi tới đây? Anh chỉ cười nhẹ nói, lát nữa rồi em sẽ hiểu. Cô đơ người, anh ta vừa gọi cô bằng gì, bằng em à, cô không nghe nhầm đúng không? Trời ơi, anh ta mà cũng có mặt ôn nhu dịu dàng như vậy à, thịt không xong rồi, trái tim cô sao lại đập nhanh như vậy chứ? Anh thấy biểu hiện của cô không nói gì, chỉ cười nhẹ. Hai người bước vào bên trong, cô rất ngạc nhiên nói. Sao ở đây lại có hoa Tường Vi thế? Anh cười nói, em có thấy thích không? Cô mỉm cười nói, thích lắm, hoa Tường Vi phấn hồng đúng loại mà tôi thích. Anh cho chồng từ bao giờ vậy? Tôi nói với anh cách đây một tuần mà. Anh cười nhẹ rồi nói. Vi Vi, em có biết em đã lấy cắp trái tim của tôi ngay từ lần đầu gặp gỡ không? Khi nhìn thấy nụ cười của em, ánh mắt hiền dịu, trông em thực sự rất đẹp. Đôi mắt em không hề có một tí giả tạo, nó rất thuần khiết, không giống như những ánh nhìn của các cô gái khác đối với tôi. Tôi biết tôi là một chàng trai không lãng mạn như những chàng trai vây quanh em. Em có biết lúc em vui tôi cảm thấy mình rất hạnh phúc. Lúc em đau trái tim tôi như bị bóp nghẹn. Nhiều lúc tôi chỉ mong em là một cô gái bình thường, vì tôi rất sợ ánh mắt của những tên đàn ông kia nhìn em. Vì vì em có muốn là người nắm tay anh đi hết cuộc đời này không? Đôi mắt cô đỏ đi, lúc này cô không biết nói gì cả, trái tim cô đập nhanh liên hồi. Cô không thể trái lại lý trí của mình. Cô yêu anh rất nhiều, ngay từ lần gặp đầu tiên cô đã biết là anh đã cướp mất trái tim của cô rồi. Cô nhẹ nhàng nói, anh, thực sự lúc này em đang rất rối, em không biết nên nói với anh như thế nào nữa. Em cũng rất thích anh nhưng em đã không còn trong trắng nữa, em biết anh sẽ rất khó chấp nhận chuyện này, nếu như anh nói anh không muốn quen em nữa thì lập tức em sẽ quên chuyện này và hai chúng ta là bạn. Anh mỉm cười gõ nhẹ đầu cô nói. Ngốc, anh yêu em và anh sẽ không quan tâm đến quá khứ của một người. Vì họ đã có những lúc lầm lỡ vấp ngã, nhưng nếu chọn tương lai biết sửa đổi chắc chắn là một con người tốt. Lúc này đây cô thấy rất ấm áp. Cô nhảy lên ôm chầm lấy anh, nước mắt chảy ra không phải vì cô xấu hổ mà là cô đang rất vui vì cuộc đời cô gặp được một người tốt như anh. Anh mỉm cười vòng tay ra ôm lấy cô thật chặt, như thế rất sợ mất cô. Hai người ôm nhau, khung cảnh tuyệt đẹp chứng minh cho một tình yêu bất diệt của họ. Chương này hay không ạ, hơi bị tốn chất xám của em đấy nhá. À, em nói luôn, ai đọc đến đây rồi mà chưa đọc chương hỏi ý kiến thì quay về đọc đi nhá. Em nói luôn, em đã quyết định là sẽ để cho cả năm nam chủ vào hậu cung của chị Vi, vì mọi người vô thế và sẽ để cho tình cảm của chị này và Kiệt ca tốt nhất, nhưng cũng có thể có thay đổi ạ, vì có thể làm mất đi hay ạ, nên nếu có gì em thay đổi mọi người đừng bỏ chuyện em nhá. Ok yêu, mơn mọi người được 1k người đọc rồi, mơn mọi người trong thời gian qua đã ủng hộ. Mơn, mọi người, à nhớ ủng hộ em mọi người nhá, cách chương.